Chương 68, ạ gì ạ cùng sói ô. Chương 68, ạ gì ạ cùng sói ô. Bất quá lúc này hiển nhiên là không có cách nào phản bác, tuy rằng không biết đến tột cùng là tình huống thế nào, nhưng QNZ chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Vâng, là bắt được hai cái người nhà quê, lẽ nào bọn hắn cùng đại nhân có quan hệ gì? Lao đầu cái chán hiện ra một tia mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không có quan hệ. Lữ Trác bình thản về trả lời một câu, sau đó nói, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Chuyện này lao đầu trên mặt hiển lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Lữ Trác lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, lập tức nhượng hắn như rơi vào hầm băng. Hắn cuống quýt đáp lại nói, vâng, đại nhân, ta lập tức liền mang ngài đi. Nói, hắn lập tức đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mang theo Lữ Trác đi tới hậu viện nhà kho. Càng đi càng gần, lao đầu cái chán càng ngày càng tràn ra mồ hôi. Lữ Trác tự nhiên biết này trong kho hàng là cái tình huống thế nào, nhìn này quý tộc một da vô cùng sốt sắng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vài tên sắc mặt khó coi thị vệ, đồng nhiên đi tới lao đầu bên người, lặng lẽ đánh mấy cái thủ thế. Lao ra, vị này đế sư đại nhân không mang thị vệ, không bằng lao đầu lập tức lắc lắc đầu, đùa giỡn, đế sư đại nhân làm sao có khả năng là hắn năng động. Hơn nữa loại này hắc cám QNZ không chỉ là hắn một ra, hắn tự hỏi cùng đế sư QNZ không có cái gì ân oán. Hơn nữa Lữ Trác vừa nãy lại thừa nhận cùng này hai cái người nhà quê không liên quan. Nhà kho mở ra, Lữ Trác nhìn lướt qua nội bộ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đó là M.E.I. Chu Cờ có đủ đàn lờ và tờ đến chê tờ thi thể, cùng với mười mấy cái bị các loại độc dừa căn mòn, thống khổ dên dỉ, da thịt mục nát gần như cương thi người. Lữ Trác tựa như cười mà không phải cười quay đầu nhìn ông lão kia, nói, chơi vui sao? Lao đầu trên mặt hãn chảy ròng ròng. Nhắm mắt đáp lại nói, đại nhân này đều là chút nô lệ há, nô lệ. Lữ Trác tùy ý gật gù. Đế quốc này nô lệ chế ra xác thực là tồn tại, chủ nhân QNZ xác thực nắm giữ tùy ý xử lý nô lệ quyền lợi, bao quát tính mạng của bọn họ. Sau đó, Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười, nói, nhưng là ta nhớ tới. Ngươi vừa đã nói, ngày hôm qua chảo hai cái là người nhà quê, đó cũng không là ngươi nô lệ đi. Lao đầu trên mặt mang theo một vẻ bối rối, đồng nhiên hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống. Đại nhân, chuyện như vậy ai cũng có tư nở dê làm a, nếu như đại nhân thật sự muốn đối với trả cho chúng ta ra, cũng không cần lý do gì, chúng ta khẳng định là cũng bị đại nhân tiện tay xóa bỏ hảo. Ngươi, Lữ Trác đối với ông lão này cũng không có bất cứ hứng thú gì, nhưng cũng lười ra tay đối phó hắn, ngược lại qua mấy ngày hắn liền muốn chết ở nhì tật dẹt trong tay, hơn nữa còn là toàn gia chết ở nhì tật dẹt trong tay. Bình thản trả lời một câu sau, Lữ Trác thả ra cụ dồn tay, đi vào trong kho hàng. Nguyên bản là không muốn để cho cụ dồn nhìn thấy những thứ này. Bất quá Lữ Trác đã quên cụ dồn vốn là không nhìn tất cả hắc ám, na nở dê rất là thẳng thắn lại phản nắm lấy Lữ Trác tay đi vào theo. Đi tới trong kho hàng. Lữ Trác bình tĩnh đi tới một cái bị treo ở xà nhà trên, cả người vết thương thiếu nữ trước mặt. Còn sống không không bất luận ngươi làm sao dằn vặt ta. Ta đều sẽ không khuất phục. Cô gái kia ra sức mở mắt ra, dùng bất khuất mục chỉ nhìn Lữ Trác, đông nhiên nhưng sửng sốt một chút. Lữ Trác tùy ý vung tay lên. Nan nở dê sợi dây trên người liền toàn bộ gãy vơ hóa thành bột phấn. Ngươi gọi xấu đúng không? Ngươi là ai xấu? Bị Lữ Trác buông ra, nhưng còn là phi thường cảnh giác nhìn Lữ Trác. Nan nở dê trong con ngươi còn mang có một tia thống khổ. Lữ Trác tùy ý lắc đầu một cái, nói, sau đó ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Lữ Trác trực tiếp quay đầu, nhìn nhà kho ngoại quý tộc một ra, tiện tay hướng về phía một cái tóc vàng tiểu lò ly ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi, lại đây. Ta ạ gì ạ? Đông nhiên bị Lữ Trác triệu hoán, phi thường giật mình, nhưng hay vẫn là lập tức cung kính đi vào. So sánh với Na Nở Dê cùng sở ổ xã này hạ nhân chênh lệch, Lữ Trác cùng nàng chênh lệch hiển nhiên càng là khác nhau một trời một vực. Vừa nhìn thấy ạ gì ạ, sói ố lập tức cắn chặt răng bạc, kéo kẹt vang vọng. Ngươi này một tên lừa gạt, bại hoại Na Nở Dê hận không thể trực tiếp nhào tới cùng ạ gì ạ liều mạng, nguyên bản lưu lạc ở đế đô đầu đường, bị ạ gì ạ này người quý tộc đại tiểu thư thu nhận giúp đỡ, Na Nở Dê còn ngây thơ cho rằng ạ gì ạ là người tốt. Mãi đến tận Na Nở Dê bị dùng mê dược mê đảo, trói tiến vào cái này địa ngục Zone Dê như trong kho hàng, Nan nở dê mới mãi đến tận trước mặt cái này xem ra rất thuần khiết ạ gì ạ bộ mặt tờ hờ tờ đó là một loại gần như biến thái rôn nở dê như trong lòng, căn bản là không coi người khác là làm người tới đối xử. Nan nở dê đã được kiến thức các loại đáng sợ hình pháp giàn vặt, nghe những cái kia người kêu thảm thiết, này người quý tộc tiểu thư ạ gì ạ trái lại là có thể hài lòng bật cười. Ạ gì ạ nghe được sợ ổ quát mắng, nhất thời tức giận, lạnh lùng nói. Ở đế sư đại nhân trước mặt, có phần của ngươi nói chuyện sao ngươi tên đầy tớ hèn hạ này há? Vậy ngươi có nói phân nhi sao lữ chắc nhàn nhạt liếc ạ gì ạ một chút, nhượng lòng này lý có chút biến thái quý tộc tiểu thư thân thể run lên, vội vã túi đầu không dám nói nữa. Sơ sơ cầm của chính mình, lữ chắc sau khi suy nghĩ một chút, nhìn sơ ồ nói rằng, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, ngươi là ở lại chỗ này, hay vẫn là đi theo ta sơ ồ nghe được lữ chắc, nhất thời sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lóe qua một tia giãy giụa, liền lập tức gật gật đầu. Đùa giỡn, tuy rằng không biết Lữ Trác là người nào, nhưng có thể làm cho này một gia quý tộc đều như thế cung kính, khẳng định là cái đỉnh thiên đại nhân vật. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng theo Lữ Trác đi không biết sẽ như thế nào, nhưng ở lại chỗ này nhất định sẽ bị giàn vật đến chết đối lập ở xác định tử vong cùng với không biết gặp phải, sói ố rất là quả đoán lựa chọn không biết. Vị này đế sư đại nhân ta đồng ý cùng ngài đi, thế nhưng ngài có thể cứu bằng hữu của ta sao sâu một mặt khẩn thiết nhìn Lữ Trác, mà ở một mặt khác, một cái xem ra cả người là màu đỏ vệt, nằm trên đất, thân thể run không ngừng người, cu nở dê ngẩn đầu lên nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhàn nhạt liếc cái kia người một chút, hiển nhiên xấu bạn của nói là ai ý. Cái này ở tập 1 liền hẳn là lĩnh hộp cơm bạn của Tatsumi. Hắn đồng ý cứu sỏi ồ. Nhưng ý sẽ mắc mớ gì đến hắn. Ngươi biết, ngươi lựa chọn đi theo ta, ngươi chính là đồ vật của ta. Ngươi dựa vào cái gì hướng về ta đưa ra thỉnh cầu đâu Lữ Trác bình thản nhìn sói ồ, ngựa khí nhẹ nhàng nhưng mang theo một luồng lạnh lùng. Sói ồ vẻ mặt run lên, rất là kiên quyết nói rằng, nếu như đại nhân không cứu hắn, ta tình nguyện cùng hắn đồng thời chết ở chỗ này nghe được câu này. Lữ Trác đống nhiên cười cợt, nói, ngươi cùng hắn là tình nhân chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Sói ô cắn môi nói rằng, Nanze cùng Tatsumi Izis ba người, tương đương với là thanh mai trúc mã như thế quan hệ, bất qua Izis truy sói ô, Nanze đúng là vẫn không có đã đáp ứng. Lữ Trác đúng là biết, cái này ở nguyên chứ trong hầu như vừa xuất hiện sẽ chết thiếu nữ, xác thực là phi thường có cốt khí cùng kiên cường. Chỉ từ một điểm liền năng lực nhìn ra, ạ gì ạ ra các loại giàn vật người hình cụ là cỡ nào đáng sợ. Nhưng sở dĩ nhiên năng lực từ đầu đến cuối không khuất phục, loại này kiên cường, e sợ nam nhân trong cu nở dê không có mấy cái. Ngươi kiên cường, ta rất thưởng thức. Lữ Trác nhàn nhạt về trả lời một câu, tùy ý đi tới Isis bên người, nhẹ nhàng vung tay lên, ai Isis cả người liền vèo một cái biến mất không còn tăm hơi. Một người lớn sống sờ sờ liền như thế biến mất rồi, không riêng là sỏi ồ, liền ngay cả một bên ạ gì ạ cũng không nhịn được rủi rủi con mắt. Nhìn chính mình có phải là hoa mắt?